Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477. Im lặng cử động, 10 cái cấm chú quyển trục chợt nghe xong giống như là không nhiều. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại đây chính là cấm chú cấp bậc quyển trục. Pháp sư không có tam chuyển là căn bản là không có cách giải trừ đến cấm chú. Mà bây giờ nhị chuyển đại triều vừa qua khỏi liền đã có cấm chú cấp bậc quyển trục, đây là đáng sợ. Cỡ nào sự tình, 4 tấm cũng không đầy đủ a. Chi Nam Nhi thượng chuyên tâm dẫn dắt đến cấm chú nói ra. Bất quá chúng ta vận khí không tệ. Trên bầu trời ửng đỏ dày đặc, dường như vùng trời này đều bị thiêu đốt bình thường. Mà dưới chân chấn động cho người ta một loại một giây sau sắp long trời lở đất cảm giác. Theo từng đạo lôi đình theo tầng mây bên trong xuất hiện. Khắp nơi đột nhiên rách dưới. Đỏ sậm dung nham tại cuồn cuộn khói đen lôi cuốn bên trong phun ra ngoài. Ầm ầm miếng vang cực lớn hướng bốn phía tầng tầng áp đi. Thiêu đỏ bừng nham thạch bị đẩy đến không trung lại phi nhanh rơi xuống. Tại màn khói không trung lưu lại 10 triệu điều hỏa hồng vết cắt. Khắc chế 34.718. Khắc chế trừ 11.734. Khắc chế 45.893. 34.819. 33.884. Khắc chế bạo kích 73.489. Trừ 113.849. Từng cái khắc chế nhắc nhở bay ra. Cung Bình bỗng nhiên nghĩ đến cái này cường đại NPC là băng pháp, mà hắn cấm chú quyển trục là hỏa hệ. Nhìn lấy cái kia không ngừng bay ra mức thương tổn, Cung Bình gật gật đầu. Đánh xong rồi nói sau. Không đủ chúng ta thì cứng rắn. Chú ý á, Miêu Thần trong tay pháp trượng liền không có dừng lại qua. Bởi vì cái kia băng pháp chỉ cần chúng đích đến Cung Binh liền trực tiếp đem hắn đánh thành tàn huyết. Miêu Thần nói ra, vây xem người càng ngày càng nhiều. Chúng ta tấn công Estiluis Vương thành sự tình rất nhanh liền truyền ra. Không sao, Cung Binh cười nói, ta ước gì hiện tại có người ra tay với ta. Cường đại tự tin làm cho tất cả mọi người mộng. Bởi vì Helicity trận chiến kia sau cùng bên thắng là Giáng Trần mà không phải Cung Binh. Có thể nói cái kia kinh thiên động địa nhất chiến về sau. Cung Binh thực không có bất kỳ cái gì tăng lên. Nhưng là cái này nghịch thiên tự tin không có ai biết từ đâu mà đến. Uy, Estiluis Vương Thành biết không? Giống như có người tại công thành. Thật giả, ai vậy? Thánh tài vẫn là thần chi lĩnh vực người. Có người nhận ra nói tựa như là Công Binh, là thần phạt những người kia. Ta đi, ta nhớ được thần phạt hiện tại thì hơn 20 người a. Đi công thành, nói đùa đâu, ta cảm giác coi như không có phòng ngự. Thành tường kia đặt ở cái kia để cái kia hơn 20 người chặt đều được ngày tháng năm nào. Kênh thế giới đã xuất hiện liên quan tới sự kiện này thảo luận. Mà lúc này tấm thứ hai cấm chú quyển trục cũng là mở ra. Nhìn lấy cái kia băng pháp lượng máu, Cung Binh trong lòng tính toán sau đó lắc đầu. Bài trừ hắn nhân tố lấy trước mắt số liệu đến xem. Cái này 4 tấm cấm chú quyển trục tối đa cũng chỉ có thể mang đi cái này băng pháp một nửa lượng máu, thậm chí còn không đủ. Mà không có cấm chú quyển trục thương tổn về sau, lấy truyền kỳ cấp tồn tại đoán chừng rất nhanh liền có thể đem lượng máu khôi phục tới. Làm sao còn không người đến? Cung Binh trong lòng cười thầm nói. Mau lại đây, người tìm ta phiền phức a. Nếu để cho người khác biết Cung Binh lúc này ý nghĩ trong lòng lời nói. Như vậy loại này hơi thiếu lời nói khẳng định sẽ bị người thống mà. Thế mà Cung Binh nhưng trong lòng có ý nghĩ của mình. Đệ nhất cứ điểm. Trần ca, Phong Thiên Mạch cười cười, nhìn đến kênh thế giới sao? Nói, Giáng Trần trong tay một cái trắng noãn như ngọc pháp trượng chính đang phát tán ra quang mang. mà cái kia chính là giáng trần thu hoạch được khen thưởng. Một cái cấp 80 truyền kỳ pháp trượng, chúng ta lão bằng hữu tựa hồ hiện tại gặp nạn. Nghe nói bọn họ người đang tấn công Estiluis Vương Thành. Phong Thiên Mạch cười nói, chúng ta muốn hay không đi, giúp đỡ. Estiluis Vương Thành, giáng trần ngẩng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu cười nói. Hiện giai đoạn không có khả năng có bất kỳ một thế lực nào có thể cầm xuống 8 đại vương thành. Bên trong bất luận cái gì một tòa, đã bọn họ là tự chịu diệt vong. Chúng ta tại sao muốn đi cùng lấy ngẩn người ra đâu? Nói cũng đúng, Phong Thiên Mạch nhún nhún vai. Ta cũng là ngốc, cái kia hệ thống vương thành là cấp bậc gì tồn tại? Đoán chừng thủ thành boss thấp nhất cũng là cấp 80 truyền kỳ cấp. Là ta suy nghĩ nhiều ha ha. Bất quá ta nghe nói bọn họ giống như dùng rất cao cấp quyển trục. Có điều, liền xem như cấm chú quyển trục lại như thế nào. Ha ha, thiên giới chi môn, tử vong thị giác phía dưới phong vân vô địch ra sức nháy mắt mấy cái. Hắn không chỉ có là vì thấy rõ cái kia mỹ lệ đoạn lạc thiên sứ Enzo. Càng trọng yếu ở chỗ hắn nhìn đến sử thi cấp trang bị thuộc tính. Cùng lúc đó Helicity một dạng, chỉ cần đi vào bản đồ này bên trong thì tự động sinh ra nhiệm vụ. Ta thiên a, sử thi cấp, Phong Vân Đại Hùng tại công hội trong kênh nói chuyện quát. Cái nào đều đừng đi, ngay tại cái này soát. Ta mặc kệ, ta muốn cái kia cánh. Hùng ca, người có cánh cũng trở thành mặc xác người. A không đúng, là phi hùng. Đoán chừng rất nhanh giống như Helicity. Toàn bộ server người chơi đều sẽ biết nơi này. Nhưng là không có quan hệ gì với chúng ta. Huyễn Thanh Phong lạnh nhạt nói. Cấp 80 sử thi quái. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tuy nhiên ta biết cái này Enzo cũng tuyệt đối sống không quá 3 tháng. Nhưng là, trước lúc này, chúng ta cũng không thể giống Helicity cái kia thời điểm một dạng. Huyễn Thanh Phong cả giận nói, sớm như vậy thì mất đi tranh đoạt tư cách. Estiluis Vương Thành, tấm thứ 3, nhìn phía sau băng pháp run lên một cái. Cái kia nguyên bản cần phải bá khí lộ ra ngoài miểu sát toàn trường siêu cấp băng pháp lúc này ở. Cấm chú oanh kích phía dưới bước đi liên tục khó khăn. Thỉnh thoảng tổn thương giảm tốc độ cùng mê muội để cái kia băng pháp mất đi đáng sợ phát ra năng. Lực, nếu không cung binh lần 10 cũng không đủ chết. Lập tức chỉ còn lại sau cùng một chương. Cung binh chậm rãi lui lại đến lái khoảng cách. Hắn nhíu nhíu mày thầm nghĩ. Không thực sự không người đến tìm ta phiền phức a. Vậy liền hết, dường như vì phối hợp cung binh bình thường. Lúc này nơi xa người vây xem bên trong, từng tiếng gầm thét truyền đến, sau đó tại tân thủ người chơi kinh hãi trong ánh mắt. Một đội bóng người đi tới nơi này, thật đúng là hắn, Diệp Lạc Ngô tâm thanh âm âm lãnh không gì sánh được. Lúc này Thánh Quang Chi thành tinh anh đoàn toàn bộ tại chỗ, mà Diệp Lạc Ngô tâm nhìn về phía Hoa Khai Túc Ngữ. Lão đại, có làm hay không? Đã đến, Hoa Khai Túc Ngữ cười cười, còn có thể chỉ làm cái ăn dưa quần chúng sao? A, ánh mắt xéo qua bên trong cảm giác được đám người bạo động. Cung binh quay đầu nhìn sang, thấy rõ ràng người tới về sau. Cung binh sắc mặt vui vẻ, là các ngươi, quá tốt, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Cung binh phất phất tay hô lớn, ta tại cái này. Đến chơi ta, cảm ơn, Thảo, Diệp Lạc Ngô tâm hung hăng phun một ngụm đàm cả giận nói. Cái này mẹ hắn phạm tiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.